Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiên Tiên bởi vì đau mà tỉnh lại. Thân thể nàng như bị nghiền qua vậy. Vô cùng đau đớn, bên tai nàng có tiếng nức nở. Nàng cố gắng tỉnh lại. Là ai đang khóc? Tiên Tiên chịu đựng đau đớn trong cơ thể. Mở mắt, nàng thích ứng dần với ánh sáng. Tiên Tiên nhìn thấy một tiểu hài tử. Hắn tóc đen thẳng đã hơi rối loạn. Đôi mắt đen như ngọc thạch. Viền mắt đỏ hồng, môi nhỏ mím lại cố nín tiếng khóc của mình. Nhìn thấy Tiên Tiên tỉnh lại, hắn rốt cuộc không nhịn nổi, vỡ hòa nhào vào lòng nàng, nức nở, tỷ, tỷ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Tiên Tiên đau lòng, muốn đưa tay lên dỗ dành hắn thì sững lại, nhìn lại tay nàng, tay rất bé, rõ ràng là tay hài tử, không phải tay nàng. Nàng nhìn lại tiểu hài tử kia, hắn đang rúc mặt vào lòng nàng. Nàng giọng khàn khàn hỏi hắn, tiểu hài tử, ngươi tên gì? Tiểu hài tử ngẩng mặt lên, nước mắt lục tục rơi xuống, khuôn mặt đầy ủy khuất, nghẹn lại nói, tỷ tỷ, có phải, vì men phui su, hư, nên tỷ mới không nhớ ta không? Tiên Tiên chấn động, men phui su ư, men phui su nghe sao quen vậy? Chả lẽ, Tiên Tiên giọng dò hỏi, men phui su, ta hơi đau đầu nên chưa nhớ được gì cả. Ngươi nói cho ta biết, ta tên là gì? Men Phui Su lúc này nín khóc, vùi mặt vào trong lòng nàng, thở dài một hơi nói ra, ta cứ nghĩ tỷ giận ta rồi, không thèm để ý ta. Tỷ là Asisu công chúa Ai Cập. A Tiên Tiên trong lòng oanh một tiếng chấn động. Buổi tối, trong tẩm cung của công chúa, Tiên Tiên mắt nhìn đỉnh trướng, thất thần suy nghĩ. Nàng nhớ vừa dịch xong văn tự ở tấm phù điêu xét liền không biết xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại liền ở đây. Men Phui Su mới 7 tuổi, Asisu 10 tuổi, nàng chắc chắn mình đã xuyên không rồi. Nhưng tại sao lại là tới chuyện nữ hoàng Ai Cập? Chẳng lẽ nó liên quan tới tấm phù điêu? Lời nguyền, chính là nó, sau giấc ngủ ngàn năm, ta và ngươi sẽ gặp lại khi sông Nin ngược dòng. Ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Nếu không có ngươi, ta cần gì tồn tại? Nếu muốn trở về, nàng phải khiến hắn yêu nàng sao? Nếu hắn không yêu nàng, nàng sẽ chết, hay hẳn là biến mất, vĩnh viễn, nàng phải làm sao khiến hắn yêu nàng đây? Trong nguyên tắc hắn hận nàng nhất, nàng không thể chết được, nàng phải dùng trí thông minh của mình, để khiến hắn yêu nàng. Trước khi Carol xuất hiện, thật may, vẫn còn kịp, để nàng sửa lại tất cả. Xóa đi nổi hận của nữ hoàng Asisu, Tiên Tiên trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Xin chào độc giả, ta đang viết tiếp bộ truyện thứ hai. Mong các bạn ủng hộ. Nếu thích xin hãy bấm bình chọn cho truyện của ta. Cách chương.